Chương 348, bán thục nhân. Triệu Tín nhìn lấy cái này vắng ngắt đến đường cái, nhất thời bó tay rồi, cái này người thật là tốt đi nơi nào Lăng Vân ca, nơi này tại sao không có người? Long Yên Nhiên không hiểu hỏi. Ta biết, Thiến Thiến biết, bọn họ đi tìm Bảo Thiến Thiến mại thanh mại khí, trên mặt viết đầy hưng phấn. Không đúng, không đúng, khẳng định là đói bụng, đi ăn cơm bối bối lắc đầu, không đồng ý Thiến Thiến thuyết pháp. Thiến Thiến nghe được chảy nước miếng, đều đói đâu, liếm liếm miệng, khô cằn nhìn lấy Lăng Vân đâu bối bối cũng thế. Trong lòng suy nghĩ, xoáy thật ra làm sao còn không gọi ăn cơm hai cái này tiểu ăn hàng. Long Yên Nhiên một bên khẽ cười nói vẫn là Long Hành Thiên đau lòng chính mình nữ nhi, xuất ra một ổ bánh bao nói ra, bối bối, nhanh ăn đi, đây là bảy bạ để lại cho ngươi bối bối nhìn. Lấy mặt này bao, còn có Long Hành Thiên cưng chiều ánh mắt, vẫn là nhận lấy, tuy nhiên rất không muốn ăn gặm hai cái, chu chu mỏ, thì bồi thường Long Hành Thiên, cũng không dễ ăn. Lăng Vân lôi kéo hai người bọn họ đi thẳng, vừa nói, chờ một chút. Đi vào phòng đấu giá lại ăn lại tiếp tục nói, đây là bộ thành bất dạ thành quỷ ác nhân địa bàn, người cơ bản đều tiến vào phòng đấu giá đi, quỷ ác nhân không trong thành, ngược lại là quỷ vương gia tại, còn có một số Lăng Vân không nói, trong miệng yên. Ổn cười một tiếng, có vẻ như hôm nay quỷ đảo tốt không bình tĩnh a, đây là cái gì thế lực muốn tiêu diệt quỷ đảo? Lăng Vân có thể không thèm để ý những thứ này, lần này tới quỷ đảo cũng là bồi hai người bọn họ chơi. Tùy tiện cấp Triệu Tín bọn họ mở mang tầm mắt cái này che mở dê tờ không chọc tới bọn họ, hắn là sẽ không xuất thủ. Năm tên kim sắc khô lâu quỷ vệ, ánh mắt ma chơi một lớn một nhỏ lên, cảm thấy kỳ quái đi, cái này Triệu Tín cùng Dạ Phi hai cái thế mà đối với không khí nói chuyện, không bình thường, còn có cũng là bọn họ giống như đối với nơi này rất quen, không dùng bọn họ quỷ vệ dẫn đường đi phòng đấu giá ta dựa vào, thêm kiến thức, phòng đấu giá này thương yêu, cái này bên ngoài là Kim A Long Hành Thiên kinh ngạc một tiếng. Trước mắt tòa này phòng đấu giá đại muốn chết, bên ngoài vàng óng ánh, lóa mắt A Vân. Ca, ngươi đi nơi nào? Triệu Tín đứng tại đấu giá hội cửa, không hiểu nhìn lấy đi thẳng trước mặt Lăng Vân, đây không phải đến dô y ha làm sao còn đi A? Sau đó nhìn một chút phòng đấu giá, lại nhìn một chút những người khác, vẫn là lựa chọn đuổi theo Lăng Vân. Phòng đấu giá bên ngoài ba cái giữ cửa quỷ vệ cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, cái này hai nam nhân thật kỳ quái, đối với không khí nói chuyện, hiện tại thế mà còn không tiến phòng đấu giá. Mà chính là mang theo hai cái tiểu hoa tử tiến về tế đàn phát hiện tình huống này về sau, bọn họ lập tức bẩm báo phòng đấu giá một vị quỷ tướng, không khéo quỷ này tạm là quỷ đồ phu sư huynh quỷ đạo nhân. Nhận được tin tức, quỷ đạo nhân hai mắt nhíu lại, từ bên trong đi ra ngoài, hướng về tế đàn đi đến đại. Nhân, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Dạ Phi hiếu kỳ hỏi. Lăng Vân làm một cái hư thanh động tác, suýt, các ngươi đừng với lấy không khí nói chuyện, quỷ vệ đem lòng sinh nghi căn dặn một phen sau Lăng Vân mới làm ra giải thích, theo ta. Nộ lên một cái bán thục nhân. Triệu Tín sờ sờ đầu, người quen sẽ là ai chứ, nhất thời tò mò. Một lát sau, Lăng Vân liền mang theo bọn họ đi vào tế đàn lên, nơi này nơi nào có người, tế đàn trống không, thì một trụ cao 10 mét hương đốt ba ba, có phải hay không nơi này có bảo bối? Thiến Thiến đông ngắm tây ngắm bảo bối bối bối miệng nhỏ nhất đại, tranh thủ thời gian bốn phía tản bộ một chút. Lăng Vân phong bên trong lộn xộn, hắn không phải nói gặp gỡ bán thục nhân sao, cái gì thời điểm nói nơi này có bảo bối? Thiến Thiến một mực nhìn lấy Lăng Vân đâu, trong lòng nghĩ, ba của nàng làm sao nhìn chằm chằm tượng đá này a, còn có cái này thạch tượng làm sao như cái gì tới sờ sờ đầu, nghĩ không ra a, tượng đá này cũng là một cái cự đại hải quy. Lăng Vân đột nhiên chỉ tòa kia thạch tượng, theo ngón tay hắn bắn ra một đạo hắc tuyến, thạch tượng hấp thu cái này hắc tuyến về sau, toàn bộ thạch tượng xì xì rung động, mắt trần có thể thấy xuất hiện vết rách, tựa hồ mang theo một chút lôi điện. Ngô ba ba hảo lợi hại, Thiến Thiến miệng nhỏ thật to, nhảy vỗ tay đâu bối bối ngừng lại trong tay động tác, manh manh đi nhìn lấy thạch tượng. Triệu Tín đột nhiên cảm thấy nồng đậm sinh mệnh lực theo trong tượng đá xuất hiện, trong lòng nghĩ cái này không phải là hắn Vân ca nói bán thục nhân a. Lần thứ nhất trông thấy tràng diện này, Long Hành Thiên mấy cái đều là ánh mắt không nháy mắt, sợ mất đi cơ hội này. Hừ, lao phu lại thấy ánh mặt trời, suối quẩy, mụ nội nó ma tộc chờ đó cho ta, thế mà hóa đá lao phu 50.000 năm thạch tượng phá vỡ về sau, truyền đến vừa sợ vừa giận thanh âm. Bụi mù tiêu tán về sau, một cái khoảng 1m50 lao đầu tử có một cái ố quý xác, trong tay chống đỡ một trượng. Cái này dọa bọn họ nhảy một cái a, bất quá Thiến Thiến thì cười, a ha, Thiến Thiến liền biết, đây là rùa đen, Vương Bác, tỷ tỷ, mau nhìn, Vương Bác, biến thân ha a a Vương Bác nha. Một bên bối bối cũng cười rộ lên, hình tượng này quá khôi hài. Lăng Vân búng tay một cái này ô quy lao đầu tử liền thấy hắn, còn phóng xuất một chút lao nhân này khí tức quen thuộc đi ra, vừa còn đang suy nghĩ sẽ là ai cứu được hắn đâu, đều 50.000 năm. Hắn đều nhanh từ bỏ vùng ấy, bị hóa. Đã lấy thống khổ cái này không nhìn thấy là Lăng Vân, lão nhân này bên trong ánh mắt rơi lệ nước, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, xú tiểu tử, quá cảm ơn ngươi, lại cứu lão phu. Nhìn đến Lăng Vân ở chỗ này, không có nghi vấn, sau đó ủy khuất bất quá một giây lại nói, ha ha, đi, đồ nướng đi. Nói xong cũng đi đầu đi xuống tế đàn. Mọi người bị lôi đến cái này trở mặt tốc độ quá nhanh đi. Lăng Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, kêu lên Thiến Thiến cùng Bối Bối đuổi theo đi. Tử tội một tiếng bạo á âm thanh từ phía trước truyền đến, nương theo một cỗ tiếng vỗ tay, cả con đường nhấc lên một tầng đất trống. Một tiếng này thì là quỷ đạo nhân nói, vừa mới chạy tới liền thấy tế đàn bị phá hư, ánh mắt của hắn đều bốc lửa, tượng đá này đều bị bọn họ phá hủy, có thế không giận a, đáng thương hắn thế mà không biết cái này xuyên vỏ rùa lao đầu tử cũng là cái kia thạch tượng long hành thiên nuốt nước miếng, cái này muốn không phải Ngụy Tiên Đế, vài phút không biết mình chết như thế nào đâu. Xú tiểu tử, chớ cùng lao phu đoạt, ta vừa vận khí không có chỗ vung đâu. Ố Quý lao đầu thở phì phò nói, còn là một cái không để cho người khác nhúng tay động tác. Lăng Vân sạm mặt lại động tác, hắn mới lười nhắc quản, vừa vặn ngươi thích lên thì lên a. Thiên Sơn vô hình cước Ố Quý lao đầu một cái 360 độ quay người, tụ lực một cái cự đại chân đá ra ngoài. Đối diện quỷ đạo nhân tay phải không trung vẽ một vòng tròn, tạo thành một cái thuẫn, hai cái vũ kỹ đụng một cái, rầm rầm rầm. Giờ n, quỷ đạo nhân lùi lại mấy bước, cái này Ố Quý lao đầu chiêu thức vẫn là bị phá. Có chút ý tứ. Ố Quý lao đầu tựa hồ tuyệt không ý tử a, đoán chừng bị hóa đá lâu. Có chút tờ lạnh nhạt không thể tha thứ. Quỷ đạo nhân xuất ra một thanh dài dài tiểu thái đao, hai tay nắm ở, đối với trước mặt Triệu Tín mọi người một bổ Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên không biết làm sao lên, trơ mắt nhìn lấy đao này khí đánh tới.